Hoàng tử là nữ nhi, triệu hồi sư nghịch thiên. Chương 40, giờ ra tay. Góc truyện audio.com. Cuộc thi năm nay ở Học viện Hà Hoàng phải nói là đầu tư nhất mọi năm. Ngay cả các học viên năm nay cũng không hề tầm thường. Lai lịch càng khiến cho người ta ganh ghét. Đại trưởng lão bước lên phía trước, tay vuốt râu cười vui vẻ rồi nói. Luật lệ thì các ngươi đã biết, ta và ba vị giám khảo còn lại chỉ chúc cho các ngươi may mắn và nhất định phải sống sót. Đã rõ, đội ngũ bên dưới đồng thanh hô to làm cho các vị giám khảo hài lòng. Bảng 1 Hà Hoàng với Ngưng Tinh, bảng 2 Ngưng Tinh với Bách Thường, bảng 3 Bách Thường đấu với Hà Hoàng. Trận solo chia 3 bảng như đấu tổ hợp 5 năm. Mỗi bên solo chỉ được một người, trừ trường hợp đội kia bị loại, còn 5 người thì có thể đấu lại. Vẻ mặt khán giả bên dưới ai nấy cũng đều hóng hớt chờ có kịch vui xem. Thí sinh dự thi ở theo từng khu một, để đảm bảo kế sách đã vạch ra chúng ta sẽ là người thi trước để giành được lợi thế. Thái tử vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đồng ý, đối phương chắc chắn sẽ ra tay chơi xấu nên phải đề phòng. Hữu Thanh Đằng cũng nhất trí, mọi người ở đây không có ai phản đối. Về phần solo mọi người để cho Tùng Tư Dương thi đấu trước. Mặc chi là con ác chủ bài để giành ở phút cuối. Nếu Tùng Tư Dương không địch lại thì Mặc chi sẽ là người dứt điểm, chỉ cần 3 điểm họ có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Tiếng trống nổi lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Các thí sinh tiến gần đến kháng đài theo chỉ dẫn. Gồm có 3 sân, bảng 1 sân đông, bảng 2 sân nam và bảng 3 sân bắc, thời gian là 3 nén hương, bên nào có nhiều người còn trên kháng đài sẽ thắng. Nếu như hết 3 nén hương bất phân thắng bại sẽ cho hòa. Đập tay đi, nhất định chúng ta phải chiến thắng. Cửu công chúa đưa tay ra, mọi người lần lượt để lên, với tinh thần tốc chiến tốc thắng khiến họ trở nên phấn chấn hơn. Mọi người lần lượt bước lên kháng đài, một lớp bảo vệ xuất hiện bao phủ lấy kháng đài thành một cột sáng để cho mọi đòn tấn công không bị lọt ra bên ngoài. Quả cầu ở một cột trên kháng đài xuất hiện lơ lửng. Những vật này đại diện cho 4 vị giám khảo đang quan sát từ đằng xa. Tiếng pháo hoa nổ, cuộc thi bắt đầu, xin lỗi mọi người không ra chuyện. Bữa giờ bận ôn kiểm tra nên mình không có thời gian cầm được điện thoại nên không ra chép. Chuyện cô nàng cappuccino đã có. Mọi người bỏ chút thời gian đọc và theo dõi nha. Cảm ơn nhiều. Cách chương.